Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Huyết Phủ Đào. Hạ, hừ, dù vậy, có thể ngươi cảnh giới không bằng ta, ta côn pháp coi như không am hiểu lực lượng, nhưng bộc phát ra uy lực cũng không sợ ngươi, Ma La cười lạnh một tiếng. Tại trong khi giao chiến, hắn chính là một mực ở vào thượng phong. Hơn nữa hắn còn có một cái ưu thế cực lớn, đó chính là nguyên lực hùng hậu trình độ. Huyết phủ đào chỉ là một cái tứ trọng thiên đỉnh phong, luận nguyên lực hùng hậu tự nhiên kém xa hắn. Hiện tại như vậy thi triển võ kỹ điên cuồng công kích, đối phùng đào tiêu hao khẳng định cực đại, mà tương đối tại hắn mà nói, tiêu hao cũng rất ít. Cứ tiếp như thế, không tới bao lâu, cái này sóng lớn liền không nguyên lực tái chiến. Vẻn vẹn một hồi, tiểu đào hắn đã hơi lộ ra bại tích. Phùng Diễm tại trên khán đài một mảnh thổn thức. Hắn biết rõ, phùng đào nguyên lực còn lại không nhiều, mà đối thủ lại tiêu hao cực nhỏ. Đồng thời, Phùng Diễm cũng đúng phùng đào phong cách chiến đấu cảm thấy kinh ngạc. Một búa phủ điên cuồng công kích, liên miên bất tuyệt. Cái này một búa phủ xuống dưới, mỗi một phủ đều sử dụng toàn lực, rất hung hãn thô bạo. Trách không được trên người có lớn như vậy lệ khí. Trên lôi đài, giống một đạo đột nhiên đứng lên giống giận từ phùng đào trong miệng phát sinh. Cái gì? Ma La bị cái này đột ngột đến tiếng hô hù dọa một cái, có thể theo sát hắn con mắt trợn tròn. Chỉ thấy cái kia sóng lớn tựa như điên, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn trong tay huyết phủ một thanh nhưng qua đây, ném xuống vũ khí. Một màn này để cho người ta nhìn ở trong mắt, ngược lại để rất nhiều người đều cho rằng, cái này sóng lớn có lẽ là xem cửu công phía dưới cũng không làm gì được đối phương. Nguyên lực cũng còn thừa không có mấy, lúc này mới lựa chọn ném xuống vũ khí đầu hàng. Thật là, phùng đào kế tiếp động tác nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Chỉ thấy hắn ném ra búa bị Ma La đơn giản ngăn cản sau đó, dĩ nhiên là trực tiếp đi nhanh chạy như điên về phía trước. Giơ cao đó cũng không coi là nhiều tráng kiện quả đấm, chính là điên cuồng hướng kia Ma La oanh kích mà đi. Điên, Ma La kinh ngạc, vứt bỏ vũ khí không muốn, trực tiếp dùng quả đấm. Lẽ nào hắn quả đấm so vũ khí còn cứng rắn? Trên khán đài Phùng Diễm cũng là kinh ngạc, liền chuẩn bị xuất thủ ngăn lại phùng đào. Thật là trên lôi đài. A a a a, điên cuồng tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, liền tựa như dã thú gào thét. Chỉ thấy phùng đào đỏ bừng hai mắt, sắc mặt cũng thông hồng tột cùng, toàn bộ điên cuồng dáng dấp. Hắn mặc dù điên cuồng, nhưng hắn quả đấm nhưng là bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Cái này, Ma La vẻ mặt khó tin. Tại ngăn cản phùng đào công kích bên trong, hắn biết rõ phát hiện phùng đào quả đấm tốc độ công kích dĩ nhiên là càng lúc càng nhanh. Trên người hắn cái kia cổ tựa như ma thần khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Mà hắn gian nan ngăn cản phùng đào quả đấm, nhưng là càng ngày càng cật lực. Người điên, đây là một cái người điên, Ma La hoàn toàn bị phùng đào khí thế chế trụ. Hắn côn pháp cũng là bị điên cuồng áp chế, hoàn toàn không có thi triển mà ra, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cái kia quả đấm oanh kích. Thật là phòng lâu tất mát, điểm ấy, coi như tại sát lục tràng lịch luyện như vậy liền lão nhân, tự nhiên rõ ràng vô cùng. Người điên, nha, cùng cái này người điên đánh, ta sớm muộn cũng sẽ bị hắn đánh chết. Ma La sắc mặt hoảng sợ, mà phùng đào vẻ mặt điên cuồng, đáy lòng nhưng là không ngừng gầm thét. Vì tiểu ảnh, ca ca thoát ly gia tộc, một cá nhân đi lưu lạc thế giới. Mà ta đồng dạng cũng là tiểu ảnh ca ca. Coi như ca ca, ta dĩ nhiên vô pháp bảo vệ mình muội muội. Coi như đệ đệ, ta lại làm cho ca ca của mình một cá nhân vì ta che gió che mưa. Mà ta lại bất lực. Ta không muốn, ta cũng muốn bảo hộ tiểu ảnh. Ta cũng muốn giống như ca ca. Gánh chịu thân là ca ca trách nhiệm. Ta cũng không thể để bất luận kẻ nào khi dễ ta thân nhân. Ta muốn thực lực. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể bảo vệ mình thân nhân. Chỉ có thực lực mạnh, ta mới có thể giúp ca ca bảo vệ mình muội muội. Ta phải trở nên mạnh. A a a. Phùng Đào càng ngày càng điên cuồng. Nửa năm nay, hắn một mực tại nỗ lực, điên cuồng nỗ lực, gia tộc bồi dưỡng cùng sát lục tràng không ngừng giết chóc. Nhưng hắn sớm đã được đến thoát biến. Hắn mục tiêu chính là thay đổi mạnh, có thể cùng ca ca của mình một chỗ gánh chịu bảo hộ muội muội trách nhiệm. Hắn cũng là một nam nhân. Ngừng tay, ngừng tay, ta chịu thua, ngươi cái người điên này. Nhanh lên một chút ngừng tay. Sợ hãi, sợ hãi, tiếng kêu từ Ma La cuối cùng không ngừng phát sinh. Người điên, cái này chính là một cái người điên. Hắn sợ hãi, hoàn toàn bị Phùng Đào cái kia điên cuồng khí thế dọa sợ. Thế cho nên hắn căn bản không dám hoàn thủ, một mực tại bị ép ngăn cản công kích. Qua mấy lần hắn còn có thể ngăn trở, có thể đếm được 10 lần mấy trăm lần công kích đến. Hắn lá gan đều nhanh hù dọa phá, hai tay càng là trực tiếp bị cái kia lực phản chấn chết lặng. Bắt đầu run không ngừng đứng lên, Ma La chịu thua. Một trận chiến này, huyết phủ Đào thắng, chiến quả một tuyên bố, toàn bộ trên trận liền có là một mảnh ồn ào náo động. Những cái kia khán giả, có khiếp sợ, có kinh ngạc, còn rất nhiều nhưng là nồng đậm sợ hãi. Quá bạo lực, Phùng Đào giao chiến phương thức quả thực bạo lực tột cùng. Trên khán đài, Phùng Diễm vô cùng ngạc nhiên, thắng, Đoạn Thiên Vũ phong viên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, càng nhiều nhưng là chấn động. Cái này sóng lớn xác thực rất lợi hại. Năm ấy 14 tuổi thì có như vậy tâm tính cùng thực lực. Nếu như đổi tại nửa năm trước, hắn đã có thể cùng Nham Phong tiên sinh ngươi sánh ngang. Đoạn Thiên Vũ ở bên cạnh trầm giọng nói. Trong ngôn ngữ đối Phùng Đào biểu hiện cũng cực kỳ khiếp sợ. Phùng Diễm gật đầu. Nửa năm trước, hắn chính là tứ trọng thiên vô địch, lại có thể chiến thắng ngũ trọng thiên. Luận danh khí cũng so với hiện tại Phùng Đào phải mạnh hơn một ít mà thôi. Nhưng mà, làm Nham Phong liên tục chiến thắng sát lục tràng ba vị ngũ trọng thiên vô địch về sau. Nham Phong danh khí bạo tăng. Điểm ấy cũng không phải là hiện tại Phùng Đào đủ khả năng so sánh. Tiểu Đào, lớn lên, Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn lấy trên lôi đài đạo kiêu uyển như là ma thần thân ảnh. Ánh mắt ở giữa tràn đầy vui mừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.